Chương 706, Cửu Thần Phủ. Kinh Lôi tàn âm, vẫn như cũ còn tại trong nghĩa trang quanh quẩn, mà cái kia võ vương oán độc thanh âm, cũng là quanh quẩn một chỗ không tiêu tan, tựa như u linh. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh nhìn qua một màn này, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía võ giao kia, càng ngưng trọng cùng kiên kỵ, mặc dù hắn không biết được võ giao cùng võ vương ở giữa đến tột cùng phát sinh qua cái gì, nhưng bằng vào võ giao quả quyết như vậy giết võ vương, cũng đủ để nhìn ra nàng tâm tính lăng lệ kia. Võ giao ánh mắt nhìn chăm chú võ vương thần hồn tiêu tán địa phương, nàng rung lên hồi lâu, sau đó một đôi mắt phượng hẹp dài kia, thời gian dần trôi qua khép lại. Sau một lúc lâu, hai tròng mắt của nàng mở ra, trong đôi mắt gợn sóng đều tiêu tán, có, chỉ là làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lãnh duệ chi ý. Chu Nguyên cùng võ giao ánh mắt, lại lần nữa đụng nhau đến cùng một chỗ, không nói gì phía dưới, có sát cơ mạch nước ngầm. Lúc trước cái kia võ vương sau cùng gào thét, hiển nhiên là có tận lực dẫn tới hai người sinh tử tranh đấu dụng ý. Bất quá kỳ thật cái này có chút dư thừa, bởi vì khi Chu Nguyên nhìn thấy võ giao lần đầu tiên thời điểm, liền hiểu, nàng mới là trong võ gia khó giải quyết nhất. Tuy nói không biết nguyên nhân gì, võ giao sẽ giết cha, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành Chu Nguyên cùng võ giao ở giữa một loại nào đó điều hòa. Hai người trời sinh chính là ở vào tuyệt đối đối lập, mà lại từ võ giao trong ánh mắt, Chu Nguyên có thể cảm giác được, nàng cùng hắn một dạng, đối với mạnh lên có không thể dao động cứng cỏi tín niệm. Loại người này, ở trên con đường tu luyện, tất nhiên có thể đi được rất xa. Chu Nguyên mục đích là muốn đoạt lại Thánh Long chi khí, mà võ giao sẽ chủ động giao ra sao? Hiển nhiên là không thể nào. Thậm chí, võ giao lúc này suy nghĩ, có lẽ ngược lại là đem hắn Chu Nguyên thể nội cái kia bộ phận Thánh Long chi khí cướp đi, triệt để làm cho tự thân Thánh Long chi khí viên mãn. Đây đối với nàng tương lai con đường cường giả, sẽ có ích lợi cực lớn. Oanh! Mà tại hai người ánh mắt đụng nhau ở giữa, đại địa bỗng nhiên chấn động, trong lúc mơ hồ, tự hồ là có tiếng long ngâm ở giữa thiên địa vang vọng. Chu Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy giữa thiên địa, tự hồ là có từng sợi huyền diệu khí tức từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng hội tụ ở lúc trước võ vương thần hồn tiêu tán chỗ. Trống, những khí lưu kia quấn quanh, mơ hồ có hư ảo long ảnh hiển hiện. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, sức chấn động kia, hắn quá quen thuộc, đó là Thánh Long chi khí, nương theo lấy võ vương vẫn lạc, cái này đại võ sụp đổ, quốc vận tiêu tán, trên đó chỗ ký thác một phần kia Thánh Long chi khí cũng là hội tụ ở võ vương tiêu tán chi địa. Oanh! Sáng chói kim quang từ Chu Nguyên thể nội bộc phát, hắn thân ảnh trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, hiển nhiên là dự định cướp đoạt về một phần này Thánh Long chi khí. Bất quá hắn nhanh, võ giao lại là nhanh hơn hắn, bởi vì tại cái kia võ vương thần hồn tiêu tán chỗ, lôi quang màu đen từ đầu đến cuối chưa từng tán đi, liền đang chờ đợi giờ khắc này. Ông, lôi quang màu đen phun trào, tựa như lôi võng đồng dạng, trực tiếp là đem cái kia Thánh Long chi khí bao phủ, sau đó mãnh liệt bắn mà quay về, rơi vào võ giao trên ngọc thủ tinh tế duỗi ra. Chu Nguyên dừng thân ảnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm võ giao, nói, giết cha đoạt long khí, đây chính là ngươi tính toán, các ngươi người võ gia, thật đúng là một cái sau một cái điên cuồng. Võ giao trong mắt phượng cũng là có lãnh ý lướt qua, nàng nhìn qua trong tay bị lôi quang màu đen bao phủ Thánh Long chi khí, môi đỏ hé mở, trên thế giới này, chỉ sợ ta là người chán ghét nhất vật này. Chu Nguyên lông mày nhíu lại, đã như vậy, vậy liền vật quy nguyên chủ đi. Võ giao nhìn hắn một cái, chỉ là phun ra hai chữ, ngây thơ. Chu Nguyên, đưa ngươi thể nội bộ phận kia Thánh Long chi khí giao ra đi, tất cả ân oán hôm nay cũng có thể chấm dứt, ngươi giết võ hoàng, bây giờ cũng diệt đại võ, ta đều có thể không cùng ngươi truy cứu, ta cũng không nhiều lắm hứng thú vì bọn họ báo thù, thậm chí tương lai, ta ngay cả cái này Thương Huyền Thiên, cũng có thể không còn bước vào nửa bước. Chu Nguyên nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, nói, thật sự là giả tâm thật lớn, bất quá đáng tiếc, lời này cũng là ta muốn nói, đem cái này hai đạo Thánh Long chi khí giao cho ta, hôm nay ngươi liền có thể rời đi. Tất cả ân oán, xóa bỏ. Ánh mắt hai người đối mặt, không khí vãng phất đều là vào lúc này trở nên lạnh mấy phần. Võ giao trên thân thể mềm mại, có lôi quang màu đen như ẩn như hiện đứng lên, nàng cái cầm tuyết trắng có chút nâng lên, mắt phượng hơi khép. Chu Nguyên, ngươi hẳn là biết được, trừ phi Thánh Long chi khí hợp nhất, bằng không mà nói, ngươi ta chung quy là sẽ không chết không thôi. Chu Nguyên nhìn qua nàng, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, đã như vậy, vậy liền không chết không thôi đi. Oanh, khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó, Chu Nguyên ánh mắt đột nhiên lăng lệ, một vòng màu hỗn độn quang hoàng xuất hiện ở sau lưng hắn, kinh thiên nguyên khí phun ra ngoài, trực tiếp là hóa thành kim quang cự chưởng, hung hăng đối với võ giao chỗ trùng điệp chụp được. Hắn đã sớm biết, ngôn ngữ căn bản không giải quyết được vấn đề gì, hai người đều là hạng người sát phạt quyết đoán, ai cũng không có khả năng tùy tiện nhượng bộ, đã như vậy, chung quy vẫn là đến chém giết một trận. Bàn tay lớn màu vàng ống trùng điệp chụp được, võ giao nâng lên tuyệt mỹ gương mặt, trên gương mặt không có chút gợn sóng nào, thân thể mềm mại không nhúc nhích tí nào. Oanh, bàn tay lớn màu vàng ống đập xuống mà xuống, cùng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, Chu Nguyên nhìn qua chỗ đầu nguồn nguyên khí trùng kích kia, nhíu mày, cái này Võ Giao, đúng là ngạnh sinh sinh tiếp nhận hắn một kích này. Nguyên khí trùng kích, thời gian dần trôi qua lắng lại, Chu Nguyên ánh mắt bắn ra mà đi, trong nháy mắt kế tiếp, con ngươi của hắn chính là đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy ngay tại phía trước, Võ Giao đứng lơ lửng trên không, đại hồng y bao vây lấy thon dài ngạo nhân thân thể mềm mại, tóc đen phất phới, như vậy dung nhan, có mỹ cảm kinh tâm động phách, nàng giống như lá liễu song mi có chút bốc lên, tản ra không kém hơn nam nhi lăng lệ cùng bá đạo. Đương nhiên, nhất làm cho đến Chu Nguyên chấn động trong lòng chính là, tại cái kia Võ Giao sau lưng, ba luân quang vòng lơ lửng, mà lại, mỗi một vòng quang hoàng, đều là tỏa ra sáng chói cửu quang, thần phủ cảnh hậu kỳ, cửu thần phủ, Chu Nguyên trên khuôn mặt có nồng đậm kiên kỵ hiện ra đến, muốn ngưng luyện ra ba đạo thần phủ quang hoàng, vậy tất nhiên cần phải bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, mà lại, Võ Giao cái kia ba vòng thần phủ quang hoàng, mỗi một vòng đều là lóe ra cửu thải chi quang, sáng chói chói mắt, cái kia rõ ràng là chỉ có mở ra đứng đầu nhất cửu thần phủ mới có thể xuất hiện, cái này Võ Giao, quả nhiên mới là trong Võ Gia người khó giải quyết nhất, cũng là mới hắn mạnh nhất chi địch. Võ Giao mắt phượng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm lãnh triệt, Chu Nguyên, tại Thương Huyền Thiên thế hệ trẻ tuổi, có lẽ lúc này ngươi coi tính ngao thủ đỉnh tim, nhưng thiên ngoại hữu thiên, tại cái này thiên nguyên giới, cho dù là trừ ra thánh tộc chiếm đoạt ngũ thiên, trong tứ thiên chỗ dư, Thương Huyền Thiên cũng bất quá ở cuối cùng thôi, mà Hỗn Nguyên Thiên mới là tứ thiên số một, nơi đó là chân chính tu luyện đại thế, rất nhiều cái thế thiên kiêu, viễn siêu ngươi tưởng tượng, cho nên, ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi, liền có thể dựa dẫm vào ta cướp đi thánh long chi khí, chỉ sợ chỉ có thể nói ngươi Chu Nguyên có chút không biết tự lượng sức mình. Oanh, âm thanh hạ thấp thời gian, Võ Giao tinh tế ngón tay ngọc đột nhiên điểm ra, lập tức có to lớn lôi quang màu đen từ nó đầu ngón tay mãnh liệt bắn mà ra, lôi quang uốn lượn, tựa như lôi long, mang theo một cổ tựa là hủy diệt ba động, trực tiếp hung hăng đối với phía dưới Chu Nguyên gào thét mà đi. Lôi quang chớp mắt liền đến, Chu Nguyên cảm thụ được loại lực lượng hủy diệt kia, không dám thất lễ, trên thân thể ánh ngọc nở rộ, huyền thánh thể, hắn năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, không khí đều là nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, còn có một đạo hư ảnh xuất hiện ở tại thân thể bên ngoài, đó là Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Oanh, ngưng tụ Chu Nguyên toàn lực một quyền, lôi cuốn lấy hùng hồn nguyên khí, một quyền chính là cùng lôi quang màu đen kia ngạnh hám, ầm ầm, âm thanh lớn nổ vang, đại địa bị xé nứt, mà Chu Nguyên thân thể cũng là chấn động mạnh, bàn chân bôi lấy mặt đất bắn ngược mà ra, trên nắm đấm kia, một mảnh cháy đen, thậm chí có máu tươi nhỏ giọt xuống, dưới một chiêu, Chu Nguyên chính là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Chu Nguyên sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, thần phủ cảnh hậu kỳ Võ Giao, so với Võ Vương, không biết cường hãn bao nhiêu, nếu như không phải hắn nhục thân có thành tựu, chỉ sợ lúc trước hắc lôi kia liền có thể trực tiếp đem hắn cánh tay đều xuyên qua, khiến cho hắn trọng thương. Võ Giao mắt phượng nhìn qua một màn này, nói, thần phủ cảnh sơ kỳ thực lực, có thể tiếp ta một chiêu, ngươi ngược lại là có chút năng lực, bất quá đáng tiếc, ngươi bây giờ, có thế cũng không phải là đối thủ của ta. Chợt dung nhan của nàng trở nên tựa như trời đông giá rét, lăng liệt khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nàng không có dư thừa nói nhảm, ngọc thủ vừa nhất, chỉ thấy từng đạo lôi quang màu đen ở tại quanh thân xoay quanh, tựa như lôi long, phóng thích ra cực đoan kinh người nguyên khí ba động, hắc long huyền lôi, trống, long ngâm vang vọng, chỉ thấy từng đạo lôi quang màu đen gào thét mà xuống, phô thiên cái địa chi thế, tựa như là muốn đem tòa này đại võ đô thành phá hủy. Chu Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống nhìn qua thế công kinh khủng kia, trong lòng trầm ngâm mấy tức, sau đó có chút bất đắc dĩ hít một tiếng, bởi vì hắn biết được, hắn hiện tại cùng Võ Giao đánh nhau, chỉ sợ thật đúng là không có mấy phần thắng. Võ Giao đây là hàng thật giá thật thần phủ cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là cửu thần phủ, bất luận nhìn từ phương diện nào, lúc này giao thủ, hắn đều thua nhiều thắng thiếu, mà Chu Nguyên cũng là quả quyết hạng người, tại nhận rõ song phương thực lực sai biệt về sau, chính là không do dự nữa, thân ảnh nhanh lùi lại, còn muốn chạy. Võ Giao thấy thế, mắt phượng lạnh lùng, oanh, hắc lôi uốn lượn, đúng là linh hoạt không gì sánh được, lấp lóe ở giữa, trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên tứ phương, ngăn trở hắn tất cả đường lui, sau đó gào thét xuống, nữ nhân này thật là hung ác. Chu Nguyên chau mày, cái này Võ Giao mang cho hắn cảm giác nguy hiểm, đơn giản so Võ Hoàng còn mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn hít sâu một hơi, thiên nguyên bút xuất hiện ở tại trong tay, thể nội nguyên khí cũng là phun trào đứng lên, hắn biết được, xem ra hôm nay muốn thoát khỏi cái này Võ Giao, cũng nhất định phải tử chiến một trận. Oanh, hắc lôi gào thét mà tới, bất quá, ngay tại Chu Nguyên sắp dốc hết toàn lực xé mở hắc lôi, tìm đường lui lúc, hắc lôi đập xuống kia, tựa như là bỗng nhiên đụng phải một tầng vô hình bích chướng đồng dạng, ầm ầm, hắc lôi nổ tung lên, nhưng này đáng sợ sóng xung kích, lại là cũng không lan đến gần Chu Nguyên trên thân, bởi vì lúc này Chu Nguyên quanh thân, xuất hiện vô hình lồng ánh sáng, thần hồn chi lực, Chu Nguyên giật mình, bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác được trên cổ thần hồn chi lực vô hình kia phát ra quen thuộc ba động. Ai, Võ Giao cũng là lạnh giọng quát, mắt phượng lăng lệ. Chu Nguyên cùng Võ Dao ánh mắt đều là vào lúc này không hẹn mà cùng nhìn về hướng không xa phương hướng, chỉ thấy nơi đó trên một cây đại thụ, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đứng đó, nàng trong ngực ôm tiểu thú, đôi mắt đẹp thanh tịnh như hồ nước, mép váy theo gió mà động, tóc đen tung bay, khí chất phiêu miểu như tiên. Yêu yêu, Chu Nguyên kinh hỉ lên tiếng. Yêu yêu đôi mắt sáng bắn ra mà đến, nàng nhìn qua Chu Nguyên có chút bộ dáng chật vật, môi đỏ hơi vểnh, từ tốn nói, có thể ăn đủ thua lỗ, thật sự cho rằng vượt cấp đánh bại một cái thần phủ cảnh trung kỳ võ vương, liền có thể cùng thế hệ vô địch. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, hắn lần này đích thật là có chút coi thường, vậy mà không ngờ tới Võ Dao chính là thần phủ cảnh hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa, còn là mở ra cửu thần phủ. Ngươi là ai? Võ Dao mắt phượng khóa chặt yêu yêu, trên gương mặt xinh đẹp, lần đầu xuất hiện một chút vẻ ngưng trọng, hiển nhiên từ sau người trên thân, nàng cũng là cảm thấy khí tức nguy hiểm, đây cũng là làm cho Võ Dao cảm thấy có chút kinh dị, trong thương huyền thiên này, vì sao lại có lợi hại như vậy cùng thế hệ. Yêu yêu ánh mắt cũng là chuyển hướng Võ Dao, đang đối mặt người sau lúc, con mắt của nàng thời gian dần trôi qua khôi phục dĩ vãng đạm mạc, nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi nhưng chớ có bị thương hắn. Ồ, yêu yêu khí thế đè người, nhưng Võ Dao đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu, nàng mắt phượng nhắm lại, nếu như ta nói, không đâu. Hai nữ ánh mắt đụng nhau cùng một chỗ, một sát na này, tự hồ là ngay cả tiếng gió đều là động lại xuống tới, hai nữ đều là dung nhan kinh thế, nếu như nói yêu yêu khí chất thanh lãnh mà đạm mạc, phiêu miểu như thần nữ mà nói, như vậy Võ Dao chính là thời khắc lộ ra một cổ lăng lệ cùng bá đạo, tựa như quân lâm thiên hạ nữ đế, lật tay thành mây trở tay thành mưa, thế gian này xuất sắc nhất quang cảnh, tự hồ cũng là ngưng tụ tại các nàng trên người của hai người, cho nên, trong lúc các nàng xuất hiện cùng một chỗ đồng thời giằng co thời điểm, thiên địa chi quang, giấu kỹ tại trên người của các nàng, thậm chí cả bên kia Chu Nguyên, đều là bị hai nữ chi quang che giấu, thường thường không có gì lạ, trung lẫy bẫy,